Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, khi ta biến thành miêu. 11, có một chút dãy dụa muốn càng ăn ngon đồ ăn mộ ngôn ngôn động tác dừng lại. Phục Tùng, được rồi, chỉ có thương tốt lắm tài năng đủ ăn càng nhiều ăn ngon. Hai người nhất miêu đến ngày hôm qua phụ trách tẩy trừ phòng. Miêu tự nhiên là mộ ngôn ngôn, hai người là Phong Lạc Viêm còn có thật xa, trên thực tế hắn luôn luôn đều cùng Phong Lạc Viêm cùng nhau. Vì hắn xử lý rất nhiều việc vặt vãnh, ngày hôm qua muốn không phải là bởi vì phân phó đi mua miêu muốn dùng gì đó. Lúc đó hắn cũng là ở, hôm nay hắn không có chuyện, tự nhiên là muốn cùng tới được, dù sao Phong tiên sinh bình thường không thích nói chuyện. Cùng ngoại nhân trao đổi còn phải hắn đến, nếu không, cũng quá xấu hổ một ít, trên người chịu này này vĩ đại trọng trách thật xa vừa thấy đến Lộ Tu Viễn liền bắt đầu chào hỏi. Lộ bác sĩ a, ngài rốt cục đến ta nhưng là luôn luôn đều nhớ kỹ ngài đâu. Không nghĩ tới ngài như vậy tuổi trẻ xuất khí bức người lại oai hùng hơn người. Quả thực chính là, Lộ Tu Viễn, ta chỉ là tới xem cái bệnh, hẳn là không đi nhầm đi. Phong Lạc Viêm, bình thường thật là như vậy khơi thông sao? Mộ ngôn ngôn, này quản gia là tới khôi hài sao? Duy độc chỉ có đương sự, cảm thấy tất cả những thứ này đều phi thường tự nhiên. Phi thường đương nhiên, ân, Lộ Tu Viễn miễn cưỡng ứng phó rồi vài câu sau ngay lập tức đem đề tài cắt đến miêu trên người đến. Để tránh sự tình ở quản gia dẫn dắt hạ càng chạy càng xa. Thật xa lập tức lại xoay người. Nhìn về phía Phong Lạc Viêm trong tay miêu, Lộ bác sĩ ngài mau mời động thủ đi, khiếp đảm một chút mộ ngôn ngôn. Có loại bản thân mau bị giết cảm giác, Phong Lạc Viêm cảm giác được của nàng sợ hãi, nhẹ bổng nhìn thật xa liếc mắt một cái, lập tức thật xa liền cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Đáy lòng hiện lên rõ ràng khiếp đảm chi ý, hắn vội vã mở miệng, a ta có chút việc ta đi trước. Các người tán gẫu, ba người, này quản gia có chút mê, người bình thường, mặc kệ như thế nào, chuyện này thủy nhưng vẫn còn giải quyết xong, một lần nữa đem mộ ngôn ngôn quán ở trên bồn rửa. Lộ Tu Viễn vốn định giống như hôm qua giống nhau, tự mình tiến lên vì nàng xem xét, khởi Liêu Phong Lạc Viêm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc, lập tức liền thượng tiền, trực tiếp mở miệng hô. Không được, ngươi không thể nhìn, Lộ Tu Viễn một mặt mộng bức, vì sao, ta là bác sĩ A, không xem thế nào chữa bệnh. Làm sao mà biết có hay không hảo một điểm, Phong Lạc Viêm phi thường kiên định ý đồ không lay được. Tiếp tục mở miệng nói, dù sao không nhường ngươi xem, ngươi nói đi, ta đến chuyển cáo, ngươi, xoay người sang chỗ khác Lộ Tu Viễn, bỗng nhiên cảm thấy này chủ nhân cũng là thật kỳ ba. Thật là cả nước tiếng tăm lừng lẫy đại lão sao? Một chút cũng không giống a, chỉ là mặc kệ như thế nào hoài nghi, Lộ Tu Viễn cuối cùng vẫn là xoay người sang chỗ khác. Bởi vì hắn chỉ là cái thú y, đơn giản ở trong đầu nghĩ lại một chút ngày hôm qua tình hình. Lộ Tu Viễn chậm rãi ra tiếng, ở bụng, ngày hôm qua có cái miệng vết thương, ân, nhan sắc như thế nào? Có biến thiển vẫn là biến thâm. Có thể lại sát một điểm cái kia dược, hẳn là qua không được hai ngày là có thể tẩy rớt cứ như vậy. Một người kỹ càng nói xong, một người cẩn thận nhìn, cấp mộ ngôn ngôn kiểm tra hơn nữa dược chuyện này khả tính gian nan lại dễ dàng hoàn thành. Tự nhiên, gian nan là đối hai nam nhân nói, mà dễ dàng, là vì, đồ quân dụng vụ mộ ngôn ngôn, đã an an ổn ổn đang ngủ, bộ dáng còn trách thoải mái. Không ngờ như thế bản hẳn là trên người nàng thương, kết quả khiến cho nàng là thoải mái nhất. Phong Lạc Viêm tựa tiếu phi tiếu lắc lắc đầu. Hết chương.